Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 313 của bộ truyện Làng Tiền Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu đã kế thừa tất cả của hồn phong, mà bản thân hắn vẫn có khả năng là hồn phong chuyển thế tái sinh. Cho nên, đối với kẻ thù trước đây từng hại hồn tộc thì vẫn nhất định phải báo thù. Đương nhiên hắn càng hy vọng mối thù này sẽ do hậu nhân hồn tộc đi báo. Như thế mới có thể khích lệ bọn họ càng điên cuồng tu luyện hơn. Nhưng hắn lại không ngại trước tiên giết bớt mấy người hậu bối xuất sắc của những chủng tộc này, tạo điều kiện cho hậu nhân hồn tộc. Sau khi Lăng Tiếu cáo từ, vốn hắn muốn đi tìm Lăng Phi, nhưng nghe nói ngũ ca của hắn vào mười mấy năm trước, sau khi bị bãi chức thống lĩnh thì một mực bế quan không ra. Chính là hiện tại, nghe vào hắn vào năm kia đã xuất quan, hơn nữa một lượt đạt tới cảnh giới bán tùy thần, trở thành người đầu tiên trong kim tập trong gần 3.000 năm qua đột phá tới bán tùy thần. Cùng với việc hắn đột phá, địa vị trong hắn, trong tộc lập tức tăng lên không ít. Đáng tiếc, Lăng Tiếu tìm được chỗ hắn thì lại được biết hắn đã đi ra ngoài. Lăng Tiếu chỉ có thể thở dài một tiếng, liền phản hồi quay về chỗ ở của mình. Nhưng khi hắn trở lại trong phòng của mình thì Lăng Vệ cũng đang chờ hắn. Lăng Tiếu không khỏi hơi kỳ quái, vừa rồi mới gặp mặt làm thế nào Thái Gia Gia này lại chạy tới đây. Chẳng lẽ có cái gì không thông báo rõ ràng sao? Thái Gia Gia, sao người lại tới đây? Lăng Tiếu khách sáo hỏi một câu. Lăng Vệ nhìn chăm chú vào Long Phượng thần cô trên trán của Lăng Tiếu mà hỏi. Đây là thần cô ngươi thu được từ trong cơ duyên ở trong loạn táng không gian sao? Lăng Tiếu liền hiểu, thì ra Thái Gia Gia của hắn đã nhận ra lai lịch của Long Phượng thần cô này. Lăng Tiếu gật đầu đáp. Không sai, Thái Gia Gia, ngài nhận ra được nó. Lăng Vệ hâm mộ thở ra một tiếng. Long Phượng thần cô chính là trí tôn thần ký nổi danh lừng lẫy thời đại thượng cổ thì ta làm sao không nhận biết. Chỉ là ngay từ đầu không nghĩ ra. Tiểu tử nhà ngươi thật sự là may mắn. Dừng một chút lão cười nói. Nói vậy ngươi không để ý tới thiên thần vương kia, chính là có được nguyên nhân của nó chứ gì. Lăng Tiếu sửng sốt một hồi rồi đáp. Nếu Thái Gia Gia nhận định như thế thì đó là tự nhiên. Long Phượng thần cô chủ yếu công dụng về mặt phòng ngự, nhưng đồng dạng cũng có khả năng đưa ra công kích thần hồn. Nhưng mà lúc Lăng Tiếu đã tương hạ công thì Tịnh không hề lợi dụng lực lượng của Long Phượng thần cô. Tất nhiên hạ công vẫn không đáng vận dụng thần năng của nó. Ha ha ha, tốt, loại trong bào đều bị người thu được, khó tránh có khả năng đi ra từ bên trong loạn táng không gian. Lăng Vệ cười to một tiếng, tiếp theo đổi thành vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Nhưng mà người có lẽ nên đem tháo nó ra đi. Cả ngày mang trên đầu sẽ khiến cho một số người có ý đồ phát hiện, sẽ rước lấy tai họa sát thân. Lăng Tiếu rõ ràng lời này của Lăng Vệ không phải không có đạo lý. Tất nhiên loại thần ký cổ tại thiên vực cũng không có bao nhiêu món. Mỗi món đều là trấn tâm chi bảo của mỗi thế lực lớn. Dạng như Lăng Tiếu ngay cả mang thần khí cổ trên đầu như vậy, nếu cứ tiếp tục để người ta thấy rõ rành rành như thế, thì có muốn không bị người ta phát hiện cũng đều khó khăn. Nhưng Lăng Tiếu cũng cười khổ nói, cái này chỉ sợ là trong xúc nhất thời, chắc nhi khó nỏng gỡ xuống. Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi vẫn còn không khống chế được nó? Lăng Vệ hỏi với vẻ hơi lo lắng. Nếu như bị một món cổ thần khí khống chế, vậy thì rất không ổn. Tất nhiên, binh khí đến khi trở thành thần khí đều sẽ tồn tại khí hồn, mà có khí hồn hơi cường đại thậm chí có thể khống chế tâm trí của người ta, đoạt xác trọng sinh. Loại khí hồn này mặc dù rất ít thấy, nhưng cũng không thể không đề phòng. Dẫu sao hiện tại trên đầu Lăng Tiếu chính là thần khí cổ, khí hồn bên trong nó chính là cường đại dị thường. Lăng Vệ cũng lo lắng Lăng Tiếu liệu có phải bị khí hồn kia khống chế không, Nói vậy sợ sẽ có không ít phiền toái. Lăng Tiếu cũng là xua tay. Thái Gia Gia quá lo lắng, hiện tại chất nhi đang trong thời kỳ hòa hợp cùng nó, tin tưởng không bao lâu liền có khả năng để nó biến mất khỏi trán của chất nhi. Long Phượng Thần Cô này có thể không giống với các loại thần khí bình thường. Nó chính là do hồn phong đúc thành, cả đời của nó chỉ lựa chọn hậu nhân hồn tộc làm chủ, mà Lăng Tiếu được hồn phong lựa chọn làm người nối nghiệp, cho nên nó tự động chấp nhận Lăng Tiếu làm chủ thì đó là chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng hồn phong năm đó, lúc thành tựu trí tôn đỉnh cao, đã rót vào trong Long Phượng Thần Cô một lượng lớn hồn lực. Thần lực cùng với tinh thần lực khiến cho khí thế bên trong hòa tan vào lòng một thể cùng với lão. Có thể nói Long Phượng Thần Cô này tương đương với một bộ phận thân thể của lão. Cho nên, hồn phong nhảy thẳng lên trán của hắn, lâu ngày liền sinh ra một loại cảm giác cốt nhục tương liền. Cũng chính là như thế, Lăng Tiếu mang Long Phượng Thần Cô thì cũng có một loại cảm giác này. Chính bởi vì tình trạng này mà hiện tại hắn muốn tháo Long Phượng Thần Cô thì tương đương với bắt hắn cắt đi một miếng thịt, quả là không dễ dàng. Trừ phi hồn lực Lăng Tiếu có thể đạt tới năng lượng trí tôn đỉnh cao, mới có thể tùy ý gỡ xuống Long Phượng Thần Cô. Bằng không Long Phượng Thần Cô cả đời sẽ đều đeo trên trán của hắn. Đó cũng chính là cách Long Phượng Thần Cô thể hiện ý chí thề muốn bảo vệ tính mạng cho Lăng Tiếu. Có thể nói, đó là ý chí của hồn phong. Tất nhiên có Long Phượng Thần Cô ở đây, chỉ cần không gặp phải loại thần khí cổ cao cấp nhất, thì đầu Lăng Tiếu liền không có bất cứ vấn đề gì. Hắn liền có khả năng dẫn đầu gặp bất cứ nguy hiểm đều giữ được mạng. Lăng Tiếu nói ra lời này cũng chỉ để Lăng Vệ cho qua. Còn thật muốn lực lượng thần hồn của hắn đạt tới cảnh giới trí tôn đỉnh cao, thì còn không biết tới lúc nào. Cũng may Long Phượng Thần Cô có tạo hình thập phần hài hòa. Nếu mà ngoại hình xấu xí quá thế, thì Lăng Tiếu đánh chết cũng phải gỡ nó xuống. Như thế là tốt rồi. Ngươi vậy tận lực dung hợp với nó, tránh để bị người khác nhận ra. Khi đó phiền toái cũng không nhỏ. Lăng Vệ nói nhắc nhở. Tuy nói chiến dịch diệt hồn thì Kim tộc không hề tham dự, nhưng bọn họ đối với trận chiến ấy cũng hiểu khá nhiều. Hồn tộc là phạm vào tối kỵ mới dẫn đến các tộc liên thủ tiêu diệt. Nếu là để cho Long Phượng Thần Cô này của Lăng Tiếu bị những người đó biết, chỉ sợ tất cả trí tôn cũng muốn nhảy ra giết chết Lăng Tiếu để cướp đoạt. Tất nhiên một cái Long Phượng Thần Cô như vậy tương đương với trí bảo bảo vệ tính mạng, nhưng nó lại cũng có khả năng xuất kỳ bất ý công kích thần hồn của người khác. Đối với việc giết địch mà nói thì là một đại trợ lực. Tiếp theo sau khi Lăng Vệ lại thông báo một ít chuyện với Lăng Tiếu thì liền rời đi. Lăng Tiếu tạm thời ở lại trong tông phái mấy ngày. Hắn chuyên tâm tinh luyện một nhóm đê giai đan dược, chuẩn bị dùng để đột phá cấp cho những người hồn tộc đó. Thể chất bọn họ quá yếu, trước hết cứ cải thiện thể chất bọn họ, tăng cường thực lực thân thể bọn họ. Hơn nữa, đều tẩy sạch kinh mạch, huyệt đạo của bọn họ một lần, tăng tốc độ tu luyện của bọn họ lên, rồi hãy nói sau. Đồng thời hắn lại luyện chế một món thần đan, một bộ phận là lưu cho kim tộc, một bộ phận chính là đem đến bên trong thiên long môn, dùng để mua chuộc lòng người. Đương nhiên, những nguyên liệu này nhất định phải tính vào trong sổ của kim tộc cùng thiên long môn. Hắn không tới mức làm lớn đến mức vô duyên vô cớ liền cung cấp thần đan miễn phí cho người khác. Sau nửa năm, Lăng Tiếu mang theo bại gia tử cùng thập tam thái tử rời khỏi trọng địa, quay trở về đến ngoại môn. Vừa trở lại trên núi của mình, hắn đã thấy trên ngọn núi có thêm rất nhiều khí tức xa lạ. Lăng Tiếu cho là lại có chuyện xảy ra, hắn vội vàng lướt đến đại điện. Thì ra những người này thực sự không phải đến gây sự, mà đến bái kiến thần dược sư hắn. Một bộ phận vì muốn nhờ hắn giúp luyện chế cho đan dược mà đến. Có một bộ phận thì muốn gia nhập núi này của hắn, đem sức phục vụ làm việc cho hắn. Lăng Tiếu cũng không thể tự mình tiếp đón bọn họ. Tất nhiên đều là trưởng lão đồng môn, dù sao cũng phải giữ mặt mũi. Phải mất một hồi lâu Lăng Tiếu mới sắp xếp xong xuôi những người này. Với sự nổi tiếng hiện tại của hắn, bên trong thiên long môn không dám nói xếp hạng đệ nhất, nhưng thuộc về hạng đầu thì là khẳng định. Hiện tại hắn đã trở thành truyền kỳ của Thiên Long Môn, lại còn là thần tượng của tất cả đệ tử trẻ tuổi thời nay. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều muốn bái Lăng Tiếu làm sư phụ, chính là Lăng Tiếu lại cũng không thu nhận một người nào. Cũng không phải hắn mũi hình lên trời, mà bây giờ hắn không rảnh để phân thân. Chờ đến lúc nào hắn được tĩnh tâm, thì tính toán tu hoạch môn đồ rộng rãi. Lăng Tiếu ở lại 2 ngày trên ngọn núi của mình, rồi hắn đến tàng điểm các của Thiên Long Môn đi tìm một chút sách cổ để xem. Hắn muốn tìm hiểu rõ hơn về tư liệu về những cổ tộc, cùng với hiện tại rốt cuộc bọn họ ẩn nấp nơi nào, để cho ngày sau dễ dàng ra tay hành động. Phải biết rằng kẻ thù hỗn tộc thật đúng là không ít, tại một số xứ sở lớn cũng đều có, không chỉ có riêng xứ sở Thiên Long mà thôi. Cho nên Lăng Tiếu nhất định phải lần lượt vượt qua kiểm tra, rồi xem có bao nhiêu chủng tộc này truyền tới đây, mà bọn họ hiện tại sinh tồn ở nơi nào. Mấy ngày sau, cuối cùng Lăng Tiếu lại ra khỏi tàng thư các. Đến lúc hắn trở lại ngọn núi của mình, Lăng Cương ra ngoài làm việc đã trở về. Hắn sớm biết được tin tức Lăng Tiếu đã trở về, chính là đến khi gặp Lăng Tiếu thì cũng là kinh ngạc đến không nói ra lời. Bất kỳ ai thấy một người từ đê giai thần vương trong thời gian ngắn ngủi mười mấy năm đã nhanh chóng tăng tới cảnh giới cao giai thần vương thì đều sẽ thất kinh. Không cần phải nói, Lăng Cương liền có thể đoán được Lăng Tiếu thu được đại cơ duyên bên trong loạn táng không gian. Trong lòng hắn hâm mộ, đồng thời tràn đầy vẻ sùng kính. Ban đầu Tiếu thúc theo hắn là đê giai thần vương, liền xé xác thiên thần vương, ngay cả kiểm nhiệm thiên thần vương đều không thèm để ý. Hiện tại Lăng Tiếu đạt tới thực lực này, lại lấy chiến lực của hắn, chỉ sợ chính diện đối chiến với thiên thần vương đều nắm chắc chiến thắng. Sau khi Lăng Tiếu và Lăng Cương ân cần hỏi thăm một phen, Lăng Cương lại nói cho Lăng Tiếu một tin tức. Thì ra lần này Lăng Cương là vì tìm kiếm tung tích của U Ảnh trưởng đoàn. Vốn là mười mấy năm trước, U Ảnh ám sát đoàn bị diệt, nhưng trưởng đoàn chỉ là người bị thương nặng trốn chạy, cũng không hề bị giết chết. Giờ phải bắt được U Ảnh kia, thì hung thủ ngày đó hại Lăng Tiếu mới có khả năng tìm ra. Chỉ tiếc Lăng Cương lần này cũng là đi không công trở về, U Ảnh không tìm được khiến cho hắn thất vọng. Nhưng Lăng Tiếu từ trong miệng hắn biết được địa điểm U Ảnh xuất hiện lần cuối lại là địa phương hắn chuẩn bị đi. Nơi đó đúng là vốn là chỗ hồn tộc tổ địa. Nếu có thể bắt được tên kia, chứng minh đám người Phương Bất Nhị cùng Hạ Công chỉ thị ám sát ta, vậy liền có khả năng danh chính ngôn thuận giết chết bọn họ. Lăng Tiếu thầm nghĩ trong lòng. Hồn tộc tổ địa nằm trên ranh giới giữa xứ sở Thiên Long cùng xứ sở Thiên Tước. Lúc ban đầu nơi đó gọi là địa giới ma hồn, chủ yếu nơi đó là địa bàn của hồn tộc. Chỉ là hồn tộc cuối cùng biến mất trong dòng sông lịch sử. Địa bàn này hồn tộc bị biến đổi, bị gọi là kiếm. Vì sao gọi là kiếm vậy? Bởi vì thế lực nhất một mảnh địa giới này đúng là Tẩy Kiếm Trang, mà tất cả quen lấy theo thế lực bọn họ phụ thuộc, coi như một bộ phận Tẩy Kiếm Trang, cho nên bọn họ gọi là kiếm. Đương nhiên nơi đóng quân thực sự Tẩy Kiếm Trang không phải trên hồn tộc tổ địa, chẳng qua cũng không quá xa nơi đó mà thôi. Mục đích chuyến đi này của Lăng Tiếu chính là chạy tới địa bàn có tên kiếm này. Lần này xuất hành, hắn có mang 2 nữ nhân của mình, còn sư phụ tà đế của hắn. Những người như Phong Thành Duyên, Thư Tử Thiến, Liễu Phiêu Phiêu, Lăng Cương, Âm Ngưu, tổng cộng có gần 30 người. Mỗi người đều có thực lực thần vương. Lăng Tiếu vốn không muốn mang nhiều người như vậy xuất thành. Chính là Lăng Cương đánh chết cũng không dám để cho Lăng Tiếu hành động một mình. Hắn nhất định phải bảo vệ chu toàn cho Lăng Tiếu. Đồng thời Lăng Cương lại muốn chạy đến đây thăm dò một phen, xem có thể gặp được U Ảnh hay không. Bản thân U Ảnh mặc dù không phải một thiên thần vương, nhưng hắn lại có được thực lực không thua gì thiên thần vương. Hơn nữa, căn cứ vào sự điều tra khắp nơi, U Ảnh có khả năng là người của một gia tộc lánh đời cổ xưa, U Ảnh tộc. Bởi vì kỹ năng bí mật của U Ảnh hắn mang ra sử dụng cũng là bí mật bất truyền của U Ảnh tộc. Chỉ là U Ảnh tộc đã xuống dốc, vào lúc thượng cổ, trong tộc thì bọn họ cũng là một tộc cường đại nhất. Chỉ là trong chiến dịch tham gia cùng tiêu diệt hồn tộc, bọn họ đóng góp nhân lực nhiều nhất, cuối cùng thiếu chút nữa bị hồn tộc diệt ngược lại. Thế cho nên bọn họ trải qua vô số năm nghỉ ngơi nuôi dưỡng sức lực, nhưng lại không có tái hiện hậu bối xuất sắc, nên vô phương phô bày ra uy phong long trọng của chủng tộc cổ xưa. Vốn nói người U Ảnh tộc liền ẩn cư cách hồn tộc tổ địa không xa. Chỉ là địa phương kia tương đối bí mật, hơn nữa nơi đó lại có rất nhiều núi non nguy hiểm vây quanh, nếu muốn bắt đầu tìm thì tương đối phiền toái. Đương nhiên tất cả điều này đều chỉ là suy đoán, vẫn không có cái gì chuẩn xác. Người U Ảnh tộc trong mắt người bên ngoài là một gia tộc cổ xưa xuống dốc, nhưng trong mắt Đăng Tiếu lại không cho là như vậy. Kỳ thật trước khi hồn tộc quật khởi, U Ảnh tộc cũng đã tồn tại, mà người U Ảnh tộc vẫn còn thường xuyên ức hiếp người hồn tộc. Quan hệ giữa hai tộc thập phần không tốt, nhưng hồn tộc cũng là gia tộc bị nằm trong yếu thế. Sau này hồn tộc dần dần quật khởi, có được thực lực so sánh với U Ảnh tộc. Giữa lúc hai tộc thường xuyên phát sinh chiến đấu quy mô, cuối cùng hồn tộc dần lấy được thượng phong, chuẩn bị huyết tẩy diệt toàn bộ người U Ảnh tộc. Chính là kết quả để chú Ảnh tộc bảo tồn lực lượng lớn bỏ chạy. Cũng bởi vì như thế, U Ảnh tộc bắt đầu liên lạc với các đại chủng tộc khác đối phó hồn tộc. Trong chiến dịch đó, U Ảnh tộc tuy là tổn thất nặng nề, nhưng là một chút truyền thừa nói vậy vẫn còn lưu lại. Đến hiện nay, người U Ảnh tộc hẳn cũng sẽ không yếu đến quá đáng. Có thể bọn họ một mực nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đến lúc một khắc quật khởi kia. Đương nhiên, một chút thế lực cao cấp cũng suy đoán Tẩy Kiếm Trang có thể có liên quan gì đó cùng U Ảnh tộc. Cuối cùng sau khi trải qua nhiều lần kiểm tra lại phát hiện hai bên căn bản không có quan hệ gì. Cho nên tất cả bọn họ không hề đoán lung tung nữa. Ngày đó, Long Cương đi tới bên này muốn cùng đi tới U Ảnh tộc thăm dò, chỉ tiếc hắn không có một cái cớ danh chính ngôn thuận nên không thể làm gì khác hơn là dừng lại. Đoàn người trải qua một đoạn thời gian di chuyển, rốt cục đi tới kiếm địa giới. Sau khi đi đến một tòa thành trì, Tà Đế liền đưa ra ý định tách ra khỏi Lăng Tiếu đi về phương hướng khác. Bởi vì Tà Đế muốn dẫn Thư Tử Thiến đi một chuyến tới Thư gia, một lần giải quyết cho xong chuyện của lão cùng Thư Tử Thiến. Việc này trước đó Tà Đế đã cùng bàn bạc với Lăng Tiếu. Tiểu Nhi, đi đến nơi này thì chúng ta lại chuyển qua hai thành nữa để tới Thư gia. Sau khi làm xong chuyện, ta lại tìm người. Tà Đế nói. Lăng Tiếu đáp. Sư phụ con xem như thế này, chúng ta cùng đi tới đến đó một lần. Tà Đế cười nói. Sao vậy, sợ vi sư không giữ yên được tình hình hả? Yên tâm, đi làm chuyện của người đi. Chuyện của vi sư có thể giải quyết. Lăng Tiếu biết sư phụ của mình rất coi trọng mặt mũi, lúc này lại không gượng gạo. Nhưng hắn để cho mấy vị trưởng lão Thiên Long Môn đi theo Tà Đế để giữ thể diện, tránh để cho người thư gia quá kiêu ngạo. Điểm này Tà Đế lại không phản đối. Có người của Thiên Long Môn đi theo, tin tưởng thư gia gan có lớn hơn, cũng không dám nói thêm cái gì. Sau khi Lăng Tiếu nói lời từ biệt cùng Tà Đế, hắn mang theo những người khác tiếp tục chạy đi. Mà thành Ma Hồn là thành trì do hồn tộc xây dựng từ thời thượng cổ. Hồn tộc mặc dù sau này bị diệt tộc, nhưng cái tên Thành Ma Hồn lại không hề thay đổi. Thành Ma Hồn lúc trước đó nằm trong địa bàn do Tẩy Kiếm Trang cai quản, chính là Tẩy Kiếm Trang cũng không dám quản nó. Người khác có lẽ không hiểu lắm hậu trường của Thành Ma Hồn là ai, nhưng Tẩy Kiếm Trang cũng biết đây là địa bàn của U Ảnh tộc, cũng chính là sản nghiệp duy nhất U Ảnh tộc để lộ ra trước mắt người đời, cho nên bọn họ cũng không dám tùy tiện khiêu khích. Người bình thường chỉ biết đây là một tòa thành trì tự do giao dịch, do thành chủ thần vương đỉnh cao Ảnh Phong tọa trấn. Nói chung người bình thường không có người nào dám đến gây rối. Đám người Lăng Tiếu hiện nay đi tới một tòa cổ thành có lịch sử lâu đời này. Mức độ náo nhiệt của tòa cổ thành này so sánh với các thành trì danh tiếng khác cũng không hề kém bao nhiêu. Tất nhiên nơi này có khả năng tự do giao dịch. Mỗi người chỉ cần giao nộp phí vào thành nhất định có thể tùy tiện xử lý hàng hóa của mình. Cũng không cần phải lo lắng các phí quản gì khác. Rất nhiều giặc cỏ giặc cướp đường các thứ khác đều giao dịch ở trong thành trì này. Huống hồ nơi này lại gần thành Thiên Tước, khoảng cách đến vực môn phi thường gần. Có thể nói địa phương giáp danh giữa hai nơi này có ưu thế độc đáo cực lớn. Nếu như trong dĩ vãng, Lăng Tiếu khẳng định là tại loại địa phương này sẽ đi đào bới một chút tiền bảo bối hay ho. Chính là hắn hiện tại không có nhã hứng. Hắn trước khi bước vào tòa cổ thành này, trong lòng sinh ra một cỗ cội nguồn thân thiết, giống như một loại cảm giác trở lại cố hương, mà trên trán của hắn, Long Phượng Thần Cô càng không ngừng phát ra thành âm hoan hô, chỉ hắn nghe được. Xem ra không hề tìm sai chỗ. Lăng Tiếu thở dài lầm bầm trong lòng nói. Sau khi vào thành, bọn họ liền tìm được một chỗ ăn tương đối xa hoa. Lăng Tiếu tính toán sau khi ăn uống thoải mái say sưa một phen cùng người của mình rồi nói sau. Trong tiệc, Lăng Cương nói với Lăng Tiếu rằng u ảnh này chính là biến mất bên trong tòa thành này. Hắn hoài nghi tên u ảnh này có quan hệ cùng với cả thành chủ ảnh phong nơi này. Hắn đều là người của u ảnh tộc, mà u ảnh ám sát đoàn có thể chỉ là một đội ngũ u ảnh tộc phái ra để vơ vét của cải. Hoặc là bọn họ muốn thêm trước tiên thử xăm dò một phen động tĩnh khắp nơi để chuẩn bị lại xuất thế lần nữa. Nghe xong tin tức kia, trong lòng Lăng Tiếu liền có suy tính. Tin tức này cho dù có phải thật hay không, đều cần phải thăm dò một chút. Vào lúc nửa đêm, Lăng Tiếu mặc dù ngủ cùng với hai nàng, nhưng phân thân thần hồn của hắn cũng yên lặng rời khỏi thức hải, bay thẳng về phía phủ thành chủ. Phân thân thần hồn của Lăng Tiếu đã có khả năng đạt tới cảnh giới ẩn hồn. Nếu như hắn không muốn để cho người ta nhận thấy, thì vị trí phân thân không ai nhìn được. Cho dù trí tôn bình thường cũng không thể cảm ứng. Tất nhiên thần hồn Lăng Tiếu đã đạt tới cảnh giới bán tùy thần. Thực lực này là xưa đâu bằng này. Phủ thành chủ đề phòng nghiêm cẩn, cơ hồ năm bước một chắp gạn. Người bình thường muốn đi vào thật không dễ dàng. Chính là đối với Lăng Tiếu mà nói thì trực tiếp bay tới trên không phủ thành chủ nên đều không có người nào có thể phát hiện. Lăng Tiếu dùng thần niệm quét qua chỗ này, phát hiện ẩn náu khí tức thần vương lại cũng không ít. Nhưng mà có thể uy hiếp tới hắn thì không hề tồn tại. Hắn lại quan sát một số tình huống phía dưới xung quanh. Sau khi phát hiện không có trận pháp hình thành, hắn liền âm thầm bay trở về hướng vị trí đại điện đèn đuốc sáng choang rồi hạ xuống. Đến cửa đại điện, hắn thấy không ít người bên trong đang thoải mái, ăn uống say sưa. Lại có ca kỹ múa hát tưng bừng phụ họa. Là một quảng quang cảnh náo nhiệt, vui vẻ bừng bừng. Người trung niên ngồi trên ghế hẳn chính là thành chủ của Ma Hồn Thành. Ảnh Phong. Người này tướng mạo đường đường, mang theo vài phần khí thức bá đạo, rất có phong thái chủ nhân một tòa thành trì. Nhưng mà một người trung niên khác mang theo khí thức âm u lạnh lẽo có thể ngồi sánh vai ngang cùng hắn. Người này là trên tay trái, ngồi bên tay trái, xem ra địa vị không hề kém hơn so với Ảnh Phong. Ở ngoài cửa Lăng Tiếu liếc mắt liền nhìn nhận ra đúng là U Ảnh mà Lăng Cương khổ công không tìm được. Từ chỗ Lăng Cương, Lăng Tiếu đã được xem bức họa của hắn. Tuy có điểm hơi khác, nhưng hắn cảm giác không nhận lầm. Lão đệ, ta bảo ngươi sớm nên không nên tìm chuyện này, sớm muộn cũng gặp phải họa. Ban đầu, ta nghe nói ngươi bị người ta giết chết, làm hại ta lo lắng một hồi. Ảnh Phong mở miệng nói với U Ảnh kia. Phong ca, nếu như ta có thể cũng giống như ngươi, có thể ở trong tộc được xếp làm chủ nhân một tòa thành trì thì cần gì phải phí công lao sức như vậy. Ôi mẹ ơi, không nghĩ tới những gia hỏa Thiên Long Môn này lại không nói tín nghĩa. Bọn họ cho là thay đổi một chút dung mạo, liền không đoán ra được bọn họ là ai sao. Lại ít nhất là loạt hành hạ đến chết cũng trăm huynh đệ của ta. Nếu không phải ta mượn bí thuật trốn chạy, thì cái mạng nhỏ của ta cũng xong đời thật sự. U Ảnh tớp từng ngụm rượu, nói với vẻ tức giận không thôi. Là một chuyến như các ngươi chính là thu nhập cao, cũng là mạo hiểm. Thiên Long Môn hiện tại là tranh đấu nội bộ. Nếu mà người đưa tin tức bọn họ mua chuộc người bán cho những người kim tộc đó, tin tưởng chỗ bọn hắn sẽ có trò hay để nhìn. Ảnh Phong đề nghị. Ta cũng tính toán làm vậy, chính là bởi vì ta sợ chuyện này gây họa với kim tộc. Đến lúc đó, trong tộc tạo thành phiền toái sẽ không tốt. U Ảnh đáp lại có hơi băn khoăn. Cái này ngươi yên tâm. Tộc ta tuy xuống dốc, nhưng cũng không phần là xuống dốc đến tình trạng tùy tiện người khác ức hiếp. Nhưng mà ngươi nói cũng đúng. Việc này để chậm một chút rồi nói sau. Ảnh Phong đáp. Tiếp theo hắn còn nói. Sau này ngươi tạm thời ở bên cạnh ca ca. Bên phía trong tộc ta tự nhiên sẽ đi thông báo cho ngươi. Đa tạ Phong ca. U Ảnh cười đáp. Ngay sau đó hắn quay sang nhìn một người ca kỹ đang quay cuồng với vũ điệu xà vũ, một tay vẫy, tức thì thu hút tên ca kỹ kia về chỗ của mình. Lại đây mỹ nhân, cùng bọn đại nhân uống một chén. U Ảnh ôm ca kỹ kia lộ ra ánh mắt thèm thuồng mà nói. Đồng thời cái tay kia ôm nàng đã trực tiếp đặt trên bộ ngực nửa thân trần trên của ca kỹ kia. Ảnh Phong biết tính cách U Ảnh nên cũng không nói thêm gì. Hắn chỉ thông báo một tiếng liền đuôi vào hậu viện. Xem ra tao đoán không lầm, hẳn là Phương Bất Nhị mua chuộc đám người U Ảnh ám sát đoàn. Lăng Tiếu nghe xong đối thoại này hai người liền xác minh suy đoán trong lòng của hắn. Ngày đó hắn bị đám người U Ảnh đuổi giết, đúng là chuyện tốt do bên ma quỷ Thiên Long Môn làm. Lăng Tiếu không nghĩ tới một lần đi liền gặp được chính mình người đang muốn tìm, kết quả tiết kiệm không ít thời gian. U Ảnh chè chén cùng mỹ nữ bên cạnh. Vậy trước hết cứ để cho hắn sung sướng một hồi, để cho người khác hỏi nói hắn không có tình người. Lăng Tiếu yên tâm đi theo phương hướng Ảnh Phong vừa đi. Quanh co tới trước một tòa lầu các, lại có không ít người đang canh gác bảo vệ chỗ này. Sau khi Ảnh Phong vào phòng của hắn, Lăng Tiếu liền nghe được bên trong vọng ra thanh âm dâm uế. Thiết nhĩ Ảnh Phong so với U Ảnh càng háo sắc hơn. Lúc hắn vừa mới trở lại trong phòng liền lập tức nhảy lên người cưỡi, thực sự khiến cho Lăng Tiếu buồn bực không thôi. Hắn rất muốn lọt vào lập tức giết Ảnh Phong kia, chính là nghe thấy thanh âm hừ hừ ơ ơ kia khiến cho thân thể của hắn đều nóng ran. Bất đắc dĩ chân thân hắn ở bên kia không thể chờ đợi được, liền lập tức hưởng dụng hai mỹ nữ tuyệt sắc bên cạnh của mình. Liền vào lúc Ảnh Phong sắp sửa đạt tới tình trạng hưng phấn nhất, bóng dáng Lăng Tiếu liền biến mất từ cửa sổ mà vào. Chỉ thấy hai thân thể trắng hiếu đang không ngừng phành phạch cuốn lấy nhau, không ngừng hành động thập phần ngứa mắt. Ôi đại nhân hảo bóng, khiến cho người ta đều không chịu được, ai quỷ đậu, ta muốn chết. Mỹ cơ kia càng không ngừng phát ra thanh âm dâm uế. Tất cả sự chú ý của Ảnh Phong dồn hết vào trên người nữ nhân này. Hắn đang không ngừng nhấp nhổm, trong miệng còn nói. Công sướng đi, bản thành chủ, ngày ngày buổi tối có thể để được người được sướng. Lăng Tấu không có thời gian đi xem hắn, trực tiếp ra tay như gió nhắm hướng tới cổ hai người mà chém. Lúc này, Ảnh Phong tự hồ nhận ra điều gì, động tác đang đánh sâu vào hạ thân, chợt dừng lại một phen. Đáng tiếc hắn cũng không hoài nghi có người đi vào, nhưng không biết công kích của đối thủ tới đã từ chỗ hắn. Phốc, Lăng Tiếu lấy tay hóa đao, lực lượng xuất thủ chính là đều không lưu tình một chút nào. Hai cỗ thân thể đầu lập tức bị chém bay. Hai đạo thân hồn kinh hoàng phóng ra muốn chạy trốn. Chỉ là bọn họ còn chưa thể chạy trốn thì Lăng Tiếu đã nhanh chóng bắt giữ bọn họ rồi nuốt chửng xuống. Lăng Tiếu làm xong tất cả điều này chẳng qua là trong thời gian một cái nháy mắt. Quả thực là nhanh đến khiến cho bất luận kẻ nào đều không thể phát hiện ra được. Lăng Tiếu vung tay, một cỗ sát khí tím ngắt mãnh liệt từ trong tay hắn phun ra, hù thực hết sạch hai cỗ thi thể kia. Lăng Tiếu thu không gian giới chỉ kia lại, hắn tịnh không nóng này lập tức rời đi, mà tiếp tục ngồi chỗ này tiêu hóa hết trí nhớ của Ảnh Phong. Quả nhiên Ảnh Phong này đúng là người phát ngôn bên ngoài của U Ảnh tộc, còn U Ảnh kia đúng là em họ của Ảnh Phong. Cái tên U Ảnh kia chẳng qua là một cái tên già. Xin lỗi quý vị, hôm nay là chắc là mình phải nghỉ thôi. Giọng mình nó khàn quá. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.